Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hola. Đúng là trẻ con. Ngay cả thứ em thích anh cũng khác với mọi người nha. Cô gái cao ngạo, ngừng cao đầu tự xưng là thành thục. Đúng vậy nha. Em không thích đồ trang sức kim cương, nhưng em thích búp bê. Em không muốn ăn những bữa tiệc lớn theo cách thức tiêu chuẩn, chỉ thích ăn sô-cô-la. Nhưng mà thật không có biện pháp. Em như thế chính là chưa trưởng thành mà. Như vậy sẽ có ai thích một đứa con nít như em chứ? Lâm Cả Nhi giả vờ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Giống như vì mình vĩnh viễn không lâu cũng không lớn lên, nên tâm tình vô cùng ảo não. Không sao, đừng có gấp. Nó không chừng qua 10 năm nữa, em có thể lớn lên. Nếu là 10 năm sau, còn không có người nào thích em, chị liền giúp em giới thiệu nha. Trong giọng nói của cô gái này tràn đầy sự kinh miệt, giống như Lâm Khả Nhi xấu xí tới mức không ai nhìn thích vậy. Lâm Khả Nhi trong lòng cũng kinh miệt cười. Cái cô gái này không coi ai ra gì. Một chút tư sắc kia lại dám ở trước mặt Lâm Khả Nhi cô khoe khoang sao? Cô xinh đẹp hơn chị ta gấp mấy trăm lần ấy chứ. Đàn ông theo đuổi cô từ châu Á xếp hàng đến châu Âu, từ châu Âu xếp hàng đến châu Mỹ, không thể đếm hết được. Nếu như không phải bởi vì trong lòng cô đã sớm có người, thì sợ rằng những người đó sẽ đem cửa nhà cô đập đổ luôn rồi đó. Thế nhưng cô không thể nói, cô cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cô cần phải kiêm tốn để vượt qua khoảng thời gian 4 năm đại học này. Chị gái à, chị thật là tốt nha. Lâm Cả Nhi cứng rắn nặn ra hai giọt nước mắt cảm động nói. Lâm Cả Nhi, em mau ra đây cho anh. Đột nhiên, có một tiếng bạo rống từ ngoài cửa truyền đến. Người còn chưa thấy, cũng đã nghe được tiếng rống giận dữ này. Lâm Cả Nhi cố tình kiếp đàm co rụt người lại, đáng thương lúc sau lưng của bạn học nói. Các anh các chị à, nhất định phải nói Tiểu Cả Nhi không có ở đây nha. Nói xong, cô liền chui xuống dưới gầm bàn không dám lên tiếng. Vùi đầu vào đầu gối, Lâm Cả Nhi cũng đang nén cười trộm. Phí phí này xem qua, ngày hôm qua đã trải qua thật sự là không thể, sáng sớm tâm tình đã tốt như vậy rồi. Một đôi chân to dừng ngay ở trước mặt Lâm Khả Nhi. Lúc cô còn chưa kịp thu hồi nụ cười trộm thì đã túm lấy cô. Lâm Khả Nhi, em thật là đáng giận mà. Nói xong, liền nhấc cổ áo của cô lên, lôi cô đi ra ngoài. Các anh các chị à, cứu em với. Lâm Khả Nhi đáng thương chắp hai tay vai các bạn học, hy vọng có thể có được người ta cứu từ trong tay của Lý Tư Đặc. Xem ra anh ta thật sự là tức giận không nhẹ, rơi vào trong tay của anh ta còn không chỉnh trách cô sao. Một sinh viên nam diện mạo tuấn tú lịch sự rốt cuộc cũng đứng ra, mà ngăn ở trước mặt Lý Tư Đặc. Cậu ta có một chút khiếp ý, nhưng lại cố tình cường thế nói. Giáo sư à, hãy buông bạn ấy ra. Lý Tư Đặc một tay để ngã cậu sinh viên cường thế, lôi Lâm Khả Nhi ra khỏi phòng học. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia mang theo một cỗ tức giận, giống như nếu ai dám ngăn cản anh nữa, anh sẽ liều mạng với đối phương vậy. Đem Lâm Khả Nhi để vào phòng làm việc của mình, Lý Tử Đặc nhào lại đôi mắt màu lam tinh thâm, hùng dữ nói. Tiểu mỹ nhân, ngày hôm qua em tính kế anh, có phải rất vui mừng hay không hả? Nào, nào có chứ, em là vô tội mà, em bị bác giả thương bắt đi á, bằng không em nhất định sẽ quay trở về cứu anh mà. Lâm Khả Nhi hắc hắc cười nhạt hai tiếng bởi vì mình mà cãi lại. Em thấy những nói của gái xấu xí kia, là anh yêu cô ta sao? Anh từng nói với cô gái xấu xí đó lúc nào hả? Lâm Khả Nhi, ai thật sự muốn bóp chết em mà. Nói xong, bàn tay của Lý Tư Đặc liền bóp cổ của Lâm Khả Nhi. Phí phí à, anh thật là muốn bóp chết em, thì sẽ không có người chơi với anh nữa đâu. Cảm thấy bàn tay đặt trên cổ, căn bản là không có dùng lực. Vì vậy Lâm Khả Nhi không một chút kiêng kỵ mà cười xấu xa. Đỡ nhỏ tinh nghịch này, anh thật sự là chịu thua em rồi đó. Lý Tư Đặc nhìn thấy nụ cười ở trên mặt của Lâm Khả Nhi thì thất bại buông cô ra. Vốn là một bụng lửa giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Khả Nhi thì toàn bộ đều biến mất trong phút chốc. Cô chỉ lộ ra nụ cười duyên nhàn nhạt, vậy mà cũng không làm dịu đi sự phẫn nộ của anh. Xem ra chính anh thật sự đã bị cô khống chế. Trúng độc của cô quá sâu rồi, cũng không muốn động tay với cô. Phí phí, ngày hôm qua rất là hưởng thụ đi, mỹ nữ hôn rất là nóng bỏng nha. Lâm Khả Nhi che miệng mà cười trộm nói. Nghĩ tới ngày hôm qua, lúc Lý Tử Đặc bị cô gái mập kia cường hôn, hai mắt trợn to bộ dáng thầm thương, Lâm Khả Nhi liền cảm thấy rất là thú vị. Hưởng thụ ư? Đúng, rất là hưởng thụ, cho nên muốn cho em một hưởng thụ một chút đó. Lý Tử Đặc căm tức, níu lấy cổ áo của Lâm Khả Nhi, kéo cô vào trong ngực, dùng cái môi nhiệt tình của anh ngăn cản sự phản kháng của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi không nhịn được trợn to mắt một cái. Thối phí phí này, sáng sớm liền động dục còn dám cường hôn cô, để xem cô trừng trị anh như thế nào đây. Cô giơ chân đạp vào chân của Lý Tư Đặc, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net